Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 55 bệ hạ, thỉnh tự trọng, ta là ai, ngươi không bằng hỏi một chút người nào đó, hắn sẽ nói cho ngươi. Giả Càn Minh Đế tản mạn mà dựa vào cửa sổ, nhìn về phía Sơ Hạ nào đó hàm chứa nào đó chế nhạo ý cười. Nữ nhân này chính là tên kia nhìn chúng, nhưng thật ra lớn lên khá xinh đẹp, nhưng trừ bỏ một khuôn mặt hắn nhìn không ra nữ nhân này nơi nào hấp dẫn người. Hắn đâu? Sơ Hạ thấy người này nhắc tới Càn Minh Đế khi kia quen thuộc ngữ khí liền biết người này cùng Càn Minh Đế là quen biết, thả quan hệ cũng không tồi. Bằng không người này như thế nào có thể lỗ mãng nhiên đi vào này Mạch Ương cung tới. Bên người nàng chính là có Càn Minh Đế phái tới ám vệ. Ám vệ cũng không có ra tới, thuyết minh người này đối nàng vô hại. Hắn hẳn là sắp tới, còn chưa có nói xong, môn đột nhiên bị đẩy ra. Càn Minh Đế trầm khuôn mặt cất bước tiến vào, chở tay đóng cửa lại, tầm mắt dừng ở cái kia cùng hắn có chút đồng dạng khuôn mặt nam tử trên người. Cau mày, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chân chính Càn Minh Đế ánh mắt như kiếm hận không thể đem nam nhân kia chọc thành cái răng. Hôm nay là hắn rất tốt nhật tử, hắn còn không có tiến vào căn phòng này, mới vừa xử lý xong chính vụ, vội vã chạy tới liền nhìn đến nào đó nam nhân trước chính mình một bước đứng ở Sơ Hạ cách đó không xa, hai người hiện ra đối lập cục diện. Oa, chính vụ xử lý xong rồi, ta đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm. Money thấy Càn Minh Đế ánh mắt càng thêm không vui, nam tử cười cười nói, ngươi đừng như thế nhìn chằm chằm ta xem a, ta sợ hãi. Sơ Hạ, sợ hãi, một đại nam nhân sợ hãi, huống chi nàng cũng không thấy ra tới nam tử nơi nào có sợ hãi thần sắc. Gần nhất ta nghe nói nhà ngươi mục nhiên muốn đi tổng quân, ngươi nói ta là muốn hay không cổ vũ hắn vài câu. Càn Minh Đế nhàn nhạt mà quét nam tử liếc mắt một cái nói, đừng, ta đây liền đi, ngài lão chậm dùng. Tiểu nhân cáo lui, nam tử nói xong thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở trong điện. Sơ Hạ thấy một cái đại người sống bỗng nhiên biến mất, hù nhảy dựng, công phu thật là lợi hại. Phu nhân, ta đi ngủ đi. Càn Minh Đế thấy vướng bận người đi rồi, đi lên trước vài bước, đi vào Sơ Hạ bên người, vươn đại trưởng ôm nàng tước vai. Đại trưởng cảm giác được trong lòng bàn tay hoạt nộn ra thịt, nhịn không được chậm rãi vuốt ve, bang, không chút khách khí mà chụp Càn Minh Đế không thành thật bàn tay to. Bệ hạ, ta nói thẳng đi, ta người này đâu chiếm hữu dục có như vậy điểm bệnh trạng. Chính là nói, ta, người khác không thể đụng vào, còn có... ta không thích người khác dùng quá nam nhân. Sơ Hạ hai tròng mắt nghiêm túc mà nhìn về phía Càn Minh Đế mặt, thấy hắn trong mắt ý cười dần dần biến mất không thấy. Sơ Hạ tâm bỗng nhiên tê dần, hắn đây là cảm thấy nàng được một tấc lại muốn tiến một thước không kiên nhẫn sao? Ngươi trước đừng nói lời nói, nghe ta nói. Càn Minh bỗng nhiên đế khom lưng đem Sơ Hạ chặn ngang ôm vào trong lòng ngực, rồi mới nhấc chân đi hướng trong điện kia trưng màu đỏ giường lớn, đem nàng mềm nhẹ đặt ở giường trung ương. Hắn đứng ở mép giường, trực tiếp rút đi áo ngoài, kim ủng, lên giường đem nữ nhân lại lần nữa ôm vào trong lòng ngực, hàm dưới cọ cọ nàng xoáy tóc trên đỉnh đầu. Thở dài một hơi, Sơ Hạ chờ Càn Minh Đế mở miệng. Càn Minh Đế không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt tan rã, trong nhà trầm mặc lên. Ta không biết như thế nào nói, Ngươi muốn biết cái gì? Cản Minh đế khàn khàn tiếng nói có vẻ rất là nặng nề, làm Sơ Hạ trong lòng cũng lược cảm chua xót. Vừa rồi người nọ là ai? Hắn là Trẫm đệ đệ. Sự tình muốn từ hơn 30 năm trước nói lên, khi đó tiên đế còn tại vị. Ngoặc kép, Càn Minh đế chậm rãi tự thuật tiên đế năm đó phát sinh sự tình. Nguyên lai năm đó quý phi bởi vì thân thể không thể có thai, vì củng cố gia tộc thế lực, quý phi gia tộc tặng Bích Nguyệt tiến cung, nói là hầu hạ quý phi. Này mục đích bất ân mà dụ là vì đại dựng, nhưng trong cung nữ nhân mỗi người đều là trời sinh ảnh sau cấp bậc. Quý phi đầu tiên là cố ý làm Bích Nguyệt ở tiên đế trước mặt lộ vài lần mặt. Bích Nguyệt lớn lên minh diễm động lòng người. Tiên đế thân là một người nam nhân, thực sắc tính giả, tự nhiên động nào đó ý niệm mà đi, nhưng ngại với quý phi nhà mẹ đẻ thế lực. Không có động quý phi bên người người. Quý phi lúc này liền thiện giải nhân ý mà đem Bích Nguyệt đưa đến tiên hoàng bên kia đi thị tẩm. Bích Nguyệt ở ngoài cung khi quý phi gia tộc liền cấp Bích Nguyệt điều trị hảo thân mình, để với mang thai. Quả nhiên, bất quá thị tẩm vài lần, Bích Nguyệt trong bụng có long trùng. Bích Nguyệt có thai trong lúc quý phi đem Bích Nguyệt lưu tại nàng trong cung, phái người hộ tích thủy bất lậu, thẳng đến Bích Nguyệt sinh hạ trong bụng Càn Minh đế, quý phi liền phân phó bà đỡ lưu tử đi mẫu. Thực mau Bích Nguyệt nhân khó sinh qua đời. Quý phi cầu tiên đế thuận lợi đem Càn Minh đế dưỡng ở nàng dưới gối. Đáng quý phi không biết chính là ở Bích Nguyệt có thai khi liền bắt đầu mưu hoa. Bích Nguyệt dùng tiên đế ban cho chân quý vật phẩm thu mua quý phi mời vào cung hầu hạ Bích Nguyệt. Hai cái bà đỡ, Bích Nguyệt không cầu sinh. Nàng biết nàng sinh hạ hoàng tử, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bích Nguyệt học quá y thuật, nàng đã sớm biết chính mình trong bụng không ngừng một cái hài tử. Nếu là một tử một nữ còn hảo, đều có thể lấy hoàng tử công chúa thân phận sống sót. Nhưng nếu là đế hoàng nhà, sinh hạ xong sinh tử là bất tường hiện ra, cần thiết trừ bỏ trong đó một cái. Bích Nguyệt chỉ cầu nàng trong bụng hài tử có thể sống sót, sinh sản cùng ngày, có thể là ý trời. Bích Nguyệt sinh hạ Càn Minh đế lúc sau, quý phi bên người liền đem Càn Minh đế ôm đi, trừ bỏ bị Bích Nguyệt thu mua bà đỡ cùng Bích Nguyệt bản nhân ở ngoài, không người biết được Bích Nguyệt ở sinh hạ Càn Minh đế lúc sau qua 15 phút, sinh hạ một khắc danh nam hài. Cái kia nam hài chính là vừa rồi Sơ Hạ nhìn thấy nam tử. Nam tử danh gọi Mục Cẩm Mani. Mục Cẩm sinh hạ sau bị bà đỡ lặng lẽ mang ra này tòa hoàng cung. Bà đỡ không dám lưu tại kinh thành, suốt đêm ra kinh thành. Quý phi gia tộc phát hiện bà đỡ không thấy khi, phái người tìm nửa tháng, lại không tìm được người. Lúc sau không giải quyết được gì. Mười mấy năm sau, Mục Cẩm bái sư học thành trở về. Bà đỡ ở lúc sắp chết báo cho hắn thân thế. Mục Cẩm tiện đi bà đỡ vào kinh tìm được rồi Càn Minh đế. Lúc sau Mục Cẩm cùng Càn Minh đế cuối cùng bước lên ngôi cửu ngũ cái kia vị trí. Càn Minh đế cưới Bạch Dung vì hoàng hậu. Càn Minh đế nguyên bản không tính toán đi hoàng hậu trong cung, không nghĩ Mục Cẩm vì Càn Minh đế nếu thay mận đổi đào cùng hoàng hậu được rồi cá nước thân mật. Mục Cẩm vốn chính là phong lưu tính tình, mỹ nhân hắn không có không yêu. Mấy năm nay tiến hậu cung đều là Mục Cẩm, Càn Minh đế cũng không quá để ý. Cái này ngôi vị hoàng đế là hắn vẫn là Mục Cẩm ngồi trên hắn mà nói đều giống nhau. Bạch Dung vốn là thích chính là Mục Cẩm, mà không phải hắn. Kia, cái kia, ngươi đừng khổ sở, nghe xong như thế nhiều, nhận thấy được Càn Minh Đế cảm xúc hạ xuống. Sơ hạ há miệng thở dốc, liền tưởng nói chút cái gì ân ủi Càn Minh Đế. Không, ta rất khổ sở. Vừa sinh ra ta liền không có mẫu thân. Càn Minh Đế đem mặt vùi vào Sơ hạ cổ. Ta đây bả vai mượn ngươi dùng một lát. Sơ hạ ấp úng mà phun ra một câu liền không ra tiếng. Nàng không biết như thế nào ân ủi hắn. Càn Minh Đế sắc thật rất đáng thương. Hắn dáng vẻ này làm nàng đều không đành lòng đi đẩy ra hắn chôn ở nàng cổ chỗ đầu. Chính là, hắn kia ấm áp hô hấp phun ở nàng cổ chỗ mẫn cảm làm nàng không được tự nhiên mà rụt rụt cổ. Chợt, nàng cảm giác có cái gì đồ vật đụng tới nàng da thịt. Tựa hồ, có chút ướt át, chính là hắn nhìn qua như vậy đáng thương. Hẳn là hắn cánh môi là không cẩn thận đụng phải nàng cổ đi. Sơ hạ cứng còng mà oa ở Càn Minh Đế trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích. Mặc hắn ôm nàng, hai người liền như thế vẫn duy trì cái này động tác. Trong điện chỉ có thể nghe thấy hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Ngươi đã khỏe không? Sơ hạ đợi sau một lúc lâu cũng chưa phát hiện Càn Minh Đế có dịch mở đầu lô tính toán. Nàng thân mình cứng đờ hảo sao? Cổ cũng hảo toan a. Còn có, nàng nhận thấy được cổ chỗ da thịt thường thường truyền đến hắn giống như lơ đãng đụng chạm. Gương mặt nóng lên nổi lên đỏ ửng. Cổ chỗ kia bạch ngọc da thịt cũng tùy theo mạn thượng mê người hồng nhạt. Ta còn là hảo thương tâm, làm ta lại dựa một lát. Càn Minh Đế đem người ôm vào trong ngực, thẳng từ nay về sau một nằm đảo hướng trên giường. Sơ hạ thân mình bỗng nhiên từ nay về sau đảo, vội vươn tay nhỏ nắm chặt hắn vạt áo chỗ. Sắc mặt biến đổi một chút, đãi cảm nhận được hai người cùng nhau dừng ở trên cái giường lớn kia khi sơ hạ mới phản ứng lại đây. Làm ta ôm một cái. Càn Minh Đế làm sơ hạ nằm sấp ở hắn trên người, nằm ở hắn rắn chắc dày rộng trước ngực. Nghe trên người nàng kia tắm gội quá sau thanh hương vị mỹ nhân ra tắm nên là kiểu gì sao sao. Trắng nọn thon dài nữ thể đầy đặn hoặc nhân núi non phập phồng thần bí. Nghĩ vậy, Càn Minh Đế khống chế không được thân thể nào đó bộ vị có phản ứng. Sơ hạ đương nhiên cũng phát hiện. Đờ mờ, hắn không phải thương tâm, khổ sở sao? Kia địa phương còn có thể lên. Đăng đồ tử, buông ta ra, ngươi cái kẻ lừa đảo. Sơ hạ vươn tay tưởng đẩy ra hắn, ở Càn Minh Đế trong lòng ngực dãy giụa. Không nghĩ nàng như vậy động tác làm Càn Minh Đế thân thể càng thêm phấn khởi. Đứng nhúc nhích, lại động, hậu quả tự phụ. Càn Minh Đế kiềm chế trụ nàng tay nhỏ. Khàn khàn nam tính tiếng nói trầm thấp mang theo cảnh cáo. Biểu hiện hắn sắp ức chế không được dục vọng. Hai người liền như thế lặng lặng mà nằm ở trên giường lớn. Càn Minh Đế là vì tự khống chế mà không dám động. Sơ hạ đâu, nàng là vì không kích thích người nào đó mà không dám động. Thực sắc tính giả, sơ hạ vẫn luôn cho rằng nam nhân tự chủ thứ này là bởi vì người mà dị. Càn Minh Đế đối nàng, thực rõ ràng, Càn Minh Đế tự chủ ở đối mặt nàng khi bất kham một kích, người tay đặt ở nơi nào. Sơ hạ trước ngực bỗng nhiên nhiều ra một con lộc sơn chi chảo. Kia chỉ đại trưởng dừng lại ở nàng kia núi non chỗ. Ngoặc kép, làm ta chạm vào một chút liền hảo. Nếu không ta như vậy, cho ngươi hai lựa chọn. Càn Minh Đế như cũ không có buông ra cái tay kia. Nhìn sơ hạ liếc mắt một cái tiếp tục nói. Một, vốn chính là đêm động phòng hoa trúc. Người ta cùng chung cá nước thân mật, nhị, làm ta đỡ thèm, chính ngươi tuyển, ngươi là một cái đế hoàng, một quốc gia chi chủ, còn có thể hay không yếu điểm mặt. Sơ Hạ nhấp khẩn phấn môi, con ngươi tràn đầy khinh thường mà nhìn Càn Minh Đế kia phó ẩn nhẫn khuôn mặt. Hắn nói hắn chưa từng có nữ nhân, này 30 năm đều lại đây, như thế một lát liền không thể nhẫn nhẫn liền đi qua. Tựa hồ nhìn ra Sơ Hạ trong mắt ý tứ, Càn Minh Đế gợi lên khóe miệng thiếu đánh địa đạo, không thể nhẫn. Ta đối với ngươi, không tồn tại tự chủ kia đồ vật. Nói xong, Càn Minh Đế cúi người hôn lên nàng kia phấn nộn môi anh đào. Kệ ra nàng nhắm chặt cánh môi, thăm dò nàng điểm mỹ tư vị. Ân, không được, yên tâm, giao cho ta. Ta có chừng mực. Nam tính tiếng nói vâu mang thô xuyễn mà Trần Ân nói. A, đau, kiên nhẫn một chút. Quá một lát liền không đau, thô xuyễn, kiều lẩm bẩm, trong lúc còn thường thường hỗn loạn nữ tình áp lực khóc nức nở thanh. Trong phòng bóng người có đôi có cặp, bên ngoài gác đêm Kỳ Nhiên Thư Hương cùng mấy cái tiểu cung nữ nghe thấy trong điện thanh âm, đều đỏ bừng gương mặt. Tác giả có lời muốn nói, chậm một chút, đổi mới lạp, sao mụ gạch dưới mũ sao. Hết chương.